Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1240, chương 1218 cứu chị Jane Foster. Vì gia tăng bên ta lợi thế, làm cái này thuyền hải tặc hạng mục chạy nhanh khởi công. Đại quất còn đem chính mình tân tiểu đệ kéo tới hỗ trợ. Nàng ngày hôm qua thừa dịp Daisy đi tìm Deadpool không ở nhà thời cơ, liền hống mang hù dọa. Đã làm tiểu sư tử tăng bao đối nàng nạp đầu liền đã bái, hiện tại kéo qua tới nói sự. Không hề khó khăn, ba cái hài tử đều đối việc này ôm cực đại chờ mong. Đại quất cũng ở khát khao chính mình miêu bản thuyền hải tặc. Lúc sau nghe tin tới rồi tăng bao cũng có chút ý động. Tiểu sư tử sẽ không nói, nhưng một trận gật đầu chắp tay thi lễ. Kia ý tứ là, ngươi có phải hay không cũng cho ta lộng một cái chơi. Ta cũng có thể đương cái sư tử thuyền trưởng hải tặc gì đó. Đều có, đều có. Daisy đảm nhiệm nhiều việc nói, làm một cái cùng làm 10 cái khó khăn không sai biệt lắm. Số 2 vũ trụ địa phương có rất nhiều. Muốn làm bao lớn làm nhiều ít đều được. Chỗ khó ở chỗ trong đó cấu tứ cùng một ít đạo cụ ứng dụng, đem tư duy phát tán đi ra ngoài. Còn có thể khiến cho tân tư tưởng thích chơi thuyền hải tặc. Như vậy chúng ta có phải hay không có thể lộng một cái khủng bố phòng ra tới. Liền tính đến lúc đó bọn nhỏ không thích, chính mình cũng có thể mang theo đám tức phụ đi chơi a. Cầm cùng Wanda đều có điểm sợ quỷ, người bình thường nhưng làm không được cái này đại công trình. Có tiền cũng vô dụng. Cái này tổng hợp công viên trò chơi khoa học kỹ thuật hàm lượng kỳ thật so nhân loại bước lên hỏa tinh đều cao, lại phải có thú vị tính, lại phải có mới mẻ cảm, còn cần thiết là vật thật. Không phải 3D bắt chước cái loại này, hẳn là không tính quá khó. Cần thiết là hải tặc tư liệu sống sao? Daisy suy nghĩ một chút. Từ kỹ thuật thượng nói xác thật không dễ dàng. Nhưng nàng cũng không phải làm không được. Nàng ở số 2 vũ trụ cũng làm mấy cái cùng loại trò chơi hạng mục. Chỉ là không có thuyền hải tặc mà thôi, nói thật. Nàng có điểm lý giải không được phương Tây hải tặc tình tiết. Dường như đó chính là tự do dân chủ tượng trưng giống nhau. Thực tế hải tặc đốt giết cướp bóc không chuyện ác nào không làm. Kia có thể là người tốt sao? Nhưng bên này bầu không khí liền cảm thấy hải tặc giàu có phản kháng tinh thần. Là anh hùng, ở nàng xem ra. Viết thư không bằng nuôi heo. Vẽ tranh không bằng trồng trọt. An an ổn ổn sinh hoạt mới là mấu chốt. Mỗi ngày đem đầu đề ở đai lưng mắc mưu hải tặc. Thậm chí còn khát khao loại này sinh hoạt. Đó là nhiều có bệnh nhân tài có thể làm ra sự. Nàng lý giải không được hải tặc tinh thần. Cũng vô pháp thể hội kiên thuyền lợi pháo. Khắp nơi cướp bóc sở mang đến dân tộc tự hào cảm. Cái gì Victoria thời đại huy hoàng. Cái gì nạp ngươi tốn tinh thần. Ở phương Tây sinh hoạt nhiều năm như vậy. Nàng cũng không nhiều ít cộng minh. Bất quá bọn nhỏ trò chơi đảo không cần thiết liên lụy đến dư. Thừa đồ vật, cảm thấy chính mình làm lên không khó. Nàng vui vẻ đồng ý, ở bọn nhỏ trò chơi hạng mục cùng Jane Foster sinh mệnh chi gian. Nàng vẫn là lựa chọn người sau. Sinh mệnh vì đại, không phải kính nể Jane Foster năng lực, mà là kính nể nàng phẩm đức. Bọn nhỏ hiện tại không chơi cũng sẽ không có sự. Người nếu là không kịp thời cứu chị chỉ sợ cũng kiên trì không được mấy ngày rồi, hơi sự nghỉ ngơi. Lúc sau liên tục mấy ngày, Daisy đều đãi ở New York, thỉnh thoảng thăm một chút Jane Foster bệnh tình, có khi Dr. Strange tìm được một cuốn sách cổ, cũng tới cùng nàng cùng nhau thảo luận trị liệu phương pháp. 3 ngày sau, bọn họ ở SHILD danh nghĩa một nhà chữa bệnh cơ cấu nội phân tích bệnh tình, dàn. Sam, tình huống chúng ta đã thảo luận qua vài lần, chúng ta hiện tại có 3 cái biện pháp. Một cái là tiếp tục vì giản giáo huấn thần lực, chết chung cầu sống, đây là ta tương đối xem trọng một cái biện pháp. Một cái khác chính là mượn dùng Asgard anh linh điện, ta sẽ đi cùng Hela hiệp thương, hẳn là có thể thúc đẩy việc này. Mặt khác Strange bác sĩ cũng nghĩ đến một cái biện pháp, đây di ý bảo Dr. Strange. Người biện pháp ngươi tới nói, mặt dài Dr. Strange ho khan một tiếng. Nhà này chữa bệnh cơ cấu nội nước sát trùng vị làm hắn lần cảm thân thiết. Hắn thật sự rất tưởng trở về làm chính mình bác sĩ khoa ngoại. Mà không phải đương cái gì Sorcerer Supreme. Hắn tay ở động vật vũ trụ trọng đi pháp sư chi lộ thời điểm đã trị hết. Bất quá hắn tín niệm cực kỳ cứng cỏi. Biết hiện tại không phải rút lui có trật tự thời điểm. Thực mau liền vứt đi tạp niệm. Chuyên tâm với trước mắt ta biện pháp chính là đi ma pháp chi lộ. Hiến tế ngươi trong cơ thể thần lực. Dùng để cùng vực ngoại ma thần ký kết khế ước đổi lấy ma lực. Tương lai ngươi có thể đi pháp sư chi lộ, theo sau hắn dừng một chút. Bất quá Johnson tiểu thư cho rằng nguy hiểm rất lớn. Hắn lo lắng vực ngoại ma thần cũng không có tương đối hợp lý phân cách phương pháp. Có lẽ sẽ tổn thương thân thể của ngươi, pháp sư hiện tại đại miêu tiểu miêu 2-3 chỉ. Không tồn tại đoạt bát cơm vấn đề, chỉ là Daisy không tín nhiệm vực ngoại ma thần. Mà Dr. Strange, bao gồm Wanda đều đối này đó ma thần có mê chi tự tin, ở đại cục trưởng xem ra cái gọi là vực ngoại. Ma thần chính là 8 đa nguyên vũ trụ cấp cường giả. So với chính mình cường đây là không hề nghi ngờ. Nhưng không cường đến ta vô pháp lý giải đi. Ta bó tay không biện pháp vấn đề. Bọn họ cách vài cái vũ trụ, ngón tay động hai hạ là có thể rút ra gen Foster trong cơ thể thần lực. Ta đọc sách thiếu ngươi đừng gạt ta. Ta không tin bọn họ nha có bổn sự này. Dựa theo Daisy phỏng chừng, hơn phân nửa là dâu lông mày ôm đồm. Liền thần lực mang sinh mệnh lực toàn bộ rút ra. Lúc sau tùy tiện giáo huấn điểm tân sinh mệnh lực. Làm gen, Foster sẽ không chết đột ngột. Cái này giao dịch liền tính hoàn thành. Bọn họ căn bản sẽ không suy xét kế tiếp công việc. Dr. Strange đối này cũng là tán thành. Chính hắn chính là cái sống sờ sờ ví dụ. Ma thần mới không quan tâm ngươi lúc sau sống hay chết đâu. Sự bảo đảm bắt được tay. Ngươi bị chết càng sớm. Bọn họ càng cao hứng. Gen. Foster gần như không có tự hỏi. Lập tức mở miệng nói. Ta không chuẩn bị đi đương pháp sư. Phía trước làm người thường thời điểm là không hề sở giác. Hiện tại cũng đương gần một năm nữ lôi thần. Vực ngoại ma thần đức hạnh nàng không phải không hiểu biết. Phụ thuộc, từ trong tay bọn họ thu hoạch một chút ma lực. Giống kẻ đáng thương giống nhau sống sót, nàng thà rằng đối mặt địch nhân chết trận. Cũng không nghĩ như vậy kéo dài hơi tàn tồn tại, Daisy cái gọi là anh linh điện nàng cũng biết là. Chuyện như thế nào? Lý luận thượng nói có thể sống lại. Nhưng chỉ là lý luận. Sinh tử chi gian sự rất nhiều thần linh cũng không cân nhắc rõ ràng. Thật muốn nắm chắc, Odin vì cái gì không sống lại. Anh Linh Điện chỉ là Asgard thần hệ đối sinh tử chi đạo một ít thô thiển lý giải. Hoàn toàn là chạm vào vận khí. Chết tỷ lệ rất lớn. Sống lại tỷ lệ. Không nghe nói ai sống lại quá. Chính mình có như vậy đặc thù sao? Chính mình nếu như bị ung thư tế bào lan lộn một tháng. Lúc sau duỗi ra chân. Treo. Thật sự có thể bị anh Linh Điện cứu sống sao? Gen, Foster cảm thấy huyền. Hơn nữa cái này chờ chết biện pháp cũng quá mức tiêu cực, Daisy. Cảm tạ ngươi trợ giúp. Ngươi là một cái bằng hữu chân chính. Ta hôm nay tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm. Muốn như thế nào giáo huấn thần lực? Ngươi cũng đừng suy xét tân phương án. Liền dùng biện pháp này nếu nàng có chuẩn bị tâm lý. Rất có một loại hôm nay không thành công thì xả thân ý tứ. Daisy cũng không ngăn trở. Nàng sự tình rất nhiều. Giải quyết một cái là một cái. Ta đi làm chuẩn bị. Một hồi liền trở về. Lưu lại Falcon cùng Jen. Foster. Bọn họ khẳng định có một ít lâm chung cáo biệt linh tinh nói muốn nói. Daisy cùng Dr. Strange đi làm giai đoạn trước chuẩn bị. Hết chương.